say in mùa thu. Lời chào mùa thu gửi đến tất cả các bạn thính giả thân yêu của Quick and Snow Show. Chào Snow, nàng thơ của Quick. Cái gì? Tôi có nghe nhầm ông đấy. Đừng nói với Snow này là tiết trời lãng mạn của mùa thu khiến cho Quick trở nên lãng đãng đấy nha. Tôi là nàng thơ của Quick, thật không? Thật. Chưa bao giờ Snow này trở thành nàng thơ của ai đó. Mà thơ thần thế nào? Quick đọc đi thế nào? Ahem, Snow, nàng là... Là gì? Đọc tiếp đi. Nàng là... Thôi. Đàn ông con trai gì mà làm gì cũng nửa vời. Thơ đọc được hai từ thì tịt ngóm. Xe mới đi được 200 mét thì đã hết xăng. Làm đây đã đi giày cao gót thì chớ lại phải quốc bộ lê lết lẽo đẽo đến tận cây xăng. Ai bảo xe mình thì không đi, cứ thích đây qua đón cơ. Chẳng qua thấy tiết trời thu đẹp quá, muốn cho Quick một lần trong đời được cảm nhận sự lãng mạn như kiểu lứa đôi, nên tôi mới phải hạ mình mà ngồi sau cái xe cả năm không rửa của Quick chứ. Thôi Snow phải hạ mình như thế. Mỗi lần Snow hạ mình là giảm sóc xe tôi lại bẹt đi một tí. Lốp xe tôi bẹp đi nhiều tẹo, còn ví tiền của tôi thì cũng xẹp theo vì phải mua xăng. Được, đã thế, tẹo nữa đây sẽ tự đi về nhà. Nhưng before doing that, đây cũng có đôi lời khuyên cho Quick. Thứ nhất là hãy ga lăng với phụ nữ. Thì tôi vẫn ga lăng bẩm sinh ấy thôi. Chẳng qua là vì tôi là một người thức thời, nên độ ga lăng của tôi nó không bất biến, mà nó tỷ lệ nghịch với giá xăng. Nào, thế nào còn lời khuyên thứ hai là gì đây nào? Là hãy sống hết mình, làm hết mình, đừng hay cái kiểu lửng lơ con cá vàng như thế. Ok, tôi sẽ sống và làm hết mình. Nhưng yêu thì không nên hết mình, chỉ nên yêu bằng nửa trái tim thôi. Ôi giời, đến yêu người ta hết cả tim gan mà còn cô đơn đến tận bây giờ nữa là... Tôi nói thế là dựa trên kinh nghiệm của một bạn thính giả. Lê Hồng 512a@yahoo.com. 3 năm với em là khoảng thời gian quá dài. 3 năm chỉ toàn nỗi buồn, nước mắt và sự im lặng của anh và của em. Người ta bảo chỉ nên yêu bằng nửa trái tim thôi. Em biết câu này sau khi đã yêu anh hết lòng mình, cả con tim mình. Thế là quá muộn rồi đúng không anh? Anh luôn thắc mắc một câu hỏi, tại sao em lại yêu anh? Em không có câu trả lời hợp lý. Vậy mà cứ yêu anh mãi, cứ dằn vặt anh hoài. Vô lý quá phải không? Em luôn tin anh bất kỳ điều gì. Thời gian vừa qua có những lúc em nghĩ tình cảm của anh là thật, là anh đã thay đổi. Nhưng hình như tất cả là do em lầm tưởng mà thôi. Rồi một sáng tỉnh giấc, sau bao nhiêu tình cảm anh dành cho em, quan tâm, yêu thương, anh đối xử với em như người dưng, im lặng và lạnh lùng. Em sợ sự lạnh lùng của anh. Anh nhắn tin bảo em chờ. Từ một tuần, hai tuần không thấy anh liên lạc, em cũng không thể nào liên lạc được với anh. Đôi lúc lòng tự ái của em không cho phép em gọi điện nhắn tin cho anh nữa. Nhưng em lo, lo anh ốm, lo anh bận. Rồi anh gọi, anh ốm, anh nói với em. Em lại nghĩ lung tung rồi, lại khóc chứ gì. Em vui, thấy lòng tin của em không đánh lừa em lần nữa. Nhưng rồi lại im lặng. Gần 2 tuần không gặp nhau, em cứ nghĩ anh rồi sẽ dành thời gian cho em. Im lặng, em bị ngã. Em đã mong lắm, mong anh gọi điện thoại hoặc chỉ cần anh nhắn tin hỏi thăm em một câu thôi. Chờ đợi, và đáp lại chỉ là im lặng. Trước khi viết email này, em thực sự muốn gặp anh. Chỉ một lần thôi, chỉ để anh một lần trực tiếp nói với em bất kỳ là lý do gì để giải thích cho tất cả. Để một lần anh nói với em là anh không yêu em, anh chưa bao giờ yêu em. Còn bây giờ thì em thấy điều đó không còn cần thiết nữa. Em nhớ ra là mình đã quá quen. Em sẽ không khóc, không để mình dễ dàng bị ốm. Em đã biết yêu quý bản thân mình lắm rồi và tự thấy can đảm và mạnh mẽ hơn trước. Sẽ không bao giờ có thêm cái email nào như thế này nữa. 3 năm rồi, sẽ không bao giờ còn là anh và em. Anh chị thân, nếu có một ngày anh chị đọc đến lá thư này của em, thì hãy gửi tặng cho mối tình đầu của em ca khúc Seamisai của Laura Pausini cùng với lời nhắn: chào anh, người bắt đầu từ ngày mai sẽ ra khỏi cuộc đời em. Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi. Non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi. Non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me? Perché non mi dai più niente di te? Yeah. trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è in me. Sarà dentro di me come una notte d'inverno, perché sarà da oggi in poi senza di te. Email của bạn gửi từ địa chỉ robinson8x@gmail.com. Anh chị thân, thứ hai này là vừa tròn 7 năm ngày mất của bố em. Em muốn anh chị phát giùm em ca khúc Dance with My Father của Luther Vandross với lời nhắn tới bố của em: bố à, giờ con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một khoảng thời gian dài đau khổ và khó khăn, nhưng giờ đây mọi thứ đã tốt hơn. Con đã không khóc như ngày xưa vì con biết rằng bố luôn hiện diện ở trong con. Con sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa bố à. Con nhớ bố. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. I'd love. Nhanh thật đấy, thấm thoát mùa hè đã qua, mùa thu đã đến. Hay thật đấy. Nhưng mà còn phải đến 3 tháng nữa mới tới mùa đông cơ. Wow, vậy tôi tưởng là Snow thích mùa thu. Snow chẳng luôn ngợi ca đây là mùa đẹp nhất trong năm còn gì. Đấy là năm ngoái thôi. Tại vì năm ngoái tôi có mấy cái áo len cashmere mỏng của Chanel rất hợp với thời tiết mùa thu. Chứ năm nay á, mùa đông đã lên ngôi bởi hai chiếc áo choàng Gucci cổ lông chồn và lông cáo mà tôi mới mua. Bao giờ cho đến mùa đông đấy. Vậy hả? Thì hy vọng năm sau Snow không tậu bikini la perla, kẻo mùa hè oi bức lại chiếm ngôi. Chưa biết ở đâu, điều đó còn phụ thuộc vào cảm hứng shopping của tôi nữa. Này, mà Snow cho tôi hỏi nhé, một tuần Snow đi shopping mấy lần? Dành là đi thôi, mà tôi toàn đi đến những cửa hiệu đẳng cấp thế nào thì Quick biết rồi đấy. Chắc là mắc tiền lắm đấy nhỉ. Tất nhiên, giá toàn tính bằng USD. Thế thì với khả năng tính nhầm của Snow ấy, thì việc tính giá sang tiếng Việt chắc là mệt lắm đấy. À không, người shopping sành điệu nhiều kinh nghiệm như tôi luôn có sẵn chiếc máy tính bỏ túi để cộng trừ nhân chia. Nhưng mà nói chung nhầm một vài trăm nghìn thì không sao, chứ nhầm cả tiền triệu thì cũng hơi sót đấy. Thế cái máy tính bỏ túi mà Snow hay dùng để đi shopping là máy hiệu gì thế? Là cái máy... Là cái máy Snow mượn của tôi gần một năm rồi, không trả đúng không? Tôi định mua cái máy mới rồi, trả cái máy dởm đấy lại cho Quick. Nhưng vì tôi đọc báo có thông tin là đến cuối năm nay giá máy tính bỏ túi sẽ giảm từ 5 đến 10 nghìn đồng một cái. Cho nên tôi chờ một tí. Nhưng tôi thì không chờ được, bởi ngày mai là tôi phải thi lại môn phương pháp tính rồi. Hả? Tôi tưởng Quick thi lại cách đây 2 tháng rồi chứ. Không, đấy là thi lần 2. Anyway, đẹo nữa tôi vẫn đèo Snow về tận nhà để lấy lại cái máy tính luôn nhá. Khổ thân, trong khi mùa thu lãng mạn đang khiến cho bao đôi lứa tìm đến bên nhau thì có một kẻ cô đơn lại phải cố mà vồ lại cái máy tính bỏ túi để thi lại lần 3. Bad luck, my friend. Còn sau đây sẽ là một bức thư mùa thu tình yêu. Tất nhiên, anh chị thân, chủ nhật, có lẽ đây là chủ nhật đầu tiên gọi hơi thu về. Xe lạnh, ấm áp, thời gian. Sáng nay mình còn vác sách đi học đến cổng trường mới biết nay đã là chủ nhật. Hơi thu đã tràn về thật rồi, làn gió heo may lành lạnh, ngồi một mình trong phòng nghe Quick and Snow Show mà lại thấy trong lòng trống trải quá. Cứ thấy nhớ, thấy mong về một thời đã xa, nhớ gì mong gì cũng chẳng rõ nữa. Anh chị ạ, thế là mùa thu thứ hai em xa cô em gái thân của mình, tưởng đã quên, nhưng sáng nay lại thấy tin nhắn của em ấy mà sao xuyến quá. Qua chiếc radio thân thiết của sinh viên, em nhờ anh chị gửi tới em gái kết nghĩa của em là Mến ở số máy 0168 575 0383. Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh vẫn nhớ em nhiều. Ký tên Bùi Lê Sáng, cùng với ca khúc When You Wait For Me của Cavana. I need to talk with you again. Why did you go away? All our time together feels like yesterday. I never thought I'd see a single day without you. The things we take for granted, we can sometimes lose. And if I promise not to feel this pain, will I see you again? Will I see you again? Me by. Maybe I'll never learn to smile, but I know I'll make it through if you wait for me. And all the tears I cry, no matter how I try, they'll never bring you home to me. Won't you wait for me? wouldn't always be there, and it's hard to let you go, though I know that I must try. I feel like I've been cheated, cause we never said goodbye. And if I promise not to feel this pain, will I see you again? Will I see you again? Maybe I'll never learn to smile, but I know I'll make it through. If you wait for me, won't you wait for me? And all the tears I cry, no matter how I try, they'll never bring you home to me. Won't you wait for me? Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Email của bạn Đào Văn Quân gửi tới địa chỉ ôngquanhuyen@yahoo.com. Hai Quick và chị Snow. Hai tè. Hôm 12 và 13 vừa rồi, anh chị có ngắm sao băng cùng nhau không? Còn em thì mấy hôm lướt web, thế mọi người bảo từ đêm 11 đến ngày 13 tháng 8 sẽ có mưa sao băng. Cứ chuẩn bị điều ước trước đi, nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Thấy hay hay, từ bé đến giờ mình đã thấy sao băng bao giờ đâu. Và lại, cũng có nhiều điều muốn ước nên đợt này quyết tâm phục kích sao băng cho bằng được. 10 giờ tối ngày 11 tháng 8 nhìn lên bầu trời Hà Nội toàn một màu đen, chẳng thấy trăng sao gì cả. Hy vọng là rạng sáng mai thời tiết sẽ tốt hơn. 0 giờ ngày 12 tháng 8 lục đục ôm chăn chiếu lên sân thượng nằm phục kích, bầu trời vẫn không một ánh sao. Gần 2 giờ sáng, trời bắt đầu có mưa rơi chứ không phải là mưa sao băng anh chị ạ. Buồn không đâu kể hết buồn, thu dọn ôm chăn chiếu xuống, vừa xuống tới nơi thì thấy trời tạnh, lại quay lên. Tập thể dục leo cầu thang thế này cũng tốt. 3 giờ sáng, bầu trời vẫn chẳng có gì thay đổi cả, đến nửa ông Sita cũng chả có chứ nói gì đến sao băng. Tiếp tục hy vọng và chờ đợi, bắt đầu thấy mỏi cổ và mỏi mắt. Vì cứ phải nhìn về bầu trời phía đông bắc. 4 giờ sáng mọi người bảo đây là lúc cao trào của trận sao băng đêm nay. Mắt mở to hết cỡ hướng về đông bắc, hy vọng sẽ thấy được một mẩu sao băng nào đó. Vậy mà hick hick, làm gì có sao xiết gì đâu. Vẫn tiếp tục nuôi hy vọng và chờ đợi. 4 giờ 30 hy vọng chứng kiến trận mưa sao băng hấp dẫn nhất trong năm mà các báo nhà ta thi nhau quảng cáo tan biến. Thế đấy, mệt mỏi và nhớ you ra giết. Mình rất nhớ cậu và sẽ không bỏ cuộc đâu. Vẫn còn buổi rạng sáng ngày mai nữa cơ mà. Ngày mai chắc mình sẽ may mắn hơn, rồi cậu sẽ biết mình sẽ ước điều gì. Thế nhé, chúc cậu luôn vui vẻ. Xin nhờ anh Quyết và chị Snow gửi lời nhắn này tới rùa của em ở số điện thoại 0978...910 cùng với ca khúc Have You Ever của S-Club 7. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thôi em phải đi ngủ đây, hơn 5 giờ sáng rồi, mai còn phải phục kích sao băng tiếp. It's wrong to walk away, though you think it's over, knowing there's so much more to say. Suddenly the moment's gone, and all your dreams are upside down, and you just wanna change. change the way the world goes round. Thư của Khánh Chi ở địa chỉ complicated-girl-9x@yahoo.com. Hà Nội mưa to, trời hơi lạnh. Thu rồi đấy, người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu. Từ bé tớ đã có một ước mơ to lớn lắm. Ước rồi nói với mẹ là con sẽ cố học thật giỏi, sẽ đi du học, lấy một anh chàng Tây mang về làm con rể mẹ. Nhưng mẹ đã biết rằng tớ không còn ước mơ như thế nữa từ khi gặp ấy. Nhớ sao lần đầu tiên đi học về với ấy dưới mưa, và cũng là lần cuối cùng đi về trong mưa với ấy, với tư cách là người yêu. Hôm nay, một mình đi mưa trên con đường còn lại, tớ đã khóc, khóc trong mưa nên chả ai biết là mình khóc cả. Mắt nhòe đi, nhưng vẫn nhìn thấy đèn đỏ để mà dừng, vẫn nhìn thấy được đường để về đến nhà, nhưng mũi thì tắc nghẹt. Ấy đã từng mơ rằng bọn mình sẽ đến một nơi nào đó, chỉ có hai đứa mình thôi, ngồi dưới những gốc táo ở vùng ngoại ô Roma, hay ở những cánh đồng nho rộng lớn tại Napoli để ngắm trăng, hoặc là ở bờ biển Palermo trong lúc hoàng hôn, và sẽ cùng ghi dòng chữ I belong to you and you belong to me lên ổ khóa, rồi móc nó lại trên cây cầu tình yêu ở Milan, rồi vứt chìa xuống sông để chứng tỏ tình yêu của hai đứa mình là mãi mãi nữa. Tớ cũng đã mơ như thế, muốn được như thế, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Tớ không hề hối hận khi yêu ấy, cũng không hề hối hận khi chia tay, cũng chả ước rằng giá như hai đứa không yêu nhau. Bởi vì khi yêu ấy, tớ chỉ yêu mình ấy bằng trái tim tớ mà thôi. Trước đây đã mấy ngày, nụ cười của tớ là giả tạo, vui cũng cười mà buồn cũng cười. Nhưng giờ khác rồi, vui sẽ cười cho tít mắt, buồn sẽ khóc cho sưng mi. Dù đó là ở đâu, lúc nào đi chăng nữa, chẳng sao đâu, bởi vì xung quanh còn rất nhiều người yêu mình. Hẹn gặp lại khi chúng mình học xong cấp 3. Cùng với ca khúc Runaway của The Corrs. Nothing like me and you. Email của bạn Vũ Linh gửi từ địa chỉ hoa trạng nguyên 927a@yahoo.com. Đêm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lại thấy nỗi nhớ tràn ngập về trong lòng, nhớ cái thủa xa xưa khi cánh đồng còn ngập tràn tiếng cười khúc khích của tuổi thơ bé xíu và hồn nhiên. Giờ đây là cánh đồng có mỗi dòng hồi ức của một cô sinh viên đại học đầy mơ ước và cả lãng mạn xa xăm. Nhớ cái hồi long rong đạp xe đạp đến trường, hồi ấy còn là học sinh, lúc nào cũng hay cười một mình trên con đường dài tận 7 km từ trường về nhà, say mê yêu đời. Bây giờ là những ngày hối hả đạp xe đi gia sư, hòa mình trên từng con phố, đã khóc, đã cười trước những thách thức của cuộc đời, trải nghiệm và suy ngẫm. Nhớ giây phút có bạn cùng chia sẻ, cùng ôn bài, cùng nắm tay mỗi lúc gặp khó khăn và cùng trú mưa khi bất chợt trời đổ cơn mưa, ấm áp và bình an. Bây giờ là sự chia sẻ qua những cuộc điện thoại vội vàng hay những tin nhắn kiểu như cậu vẫn ổn chứ, cơn mưa dù bất chợt hơn ngày xưa thì cũng chỉ là một mình trốn mưa, đếm mưa và tĩnh lặng nghe tiếng mưa rơi, trầm lắng, suy tư hơn. Mỗi chúng ta đều được ghép từ những mảnh ghép khác nhau, mảnh trong quá khứ, mảnh ở hiện tại hay mảnh còn ở tương lai. Dù chúng ta có cố tìm cho mình những mảnh ghép hoàn hảo đến đâu thì vẫn có kẽ hở. Vì thế xin hãy ngừng lại một chút để chia sẻ cùng với nhau. Mỗi người chúng ta sẽ giúp nhau làm đầy những kẽ hở đó, để đêm nghe tiếng mưa rơi ta nhớ và trân trọng nhau hơn. Anh chị làm ơn có thể phát dùm em ca khúc Cry on My Shoulder gửi tặng tất cả những ai đang nghe chương trình này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Hoa Trạng Nguyên ở số điện thoại 0986 189 727. Vậy 4 mùa trong năm Quýt thích mùa nào nhất? Tôi á? Ừ? Chẳng biết. Đàn ông con trai gì mà nói cậm à. Ừ, đến thích mùa nào cũng không biết. Thì thảo nào mà chẳng có ai thích. Ai yêu là phải. Forever alone. Chính vì vậy nên tôi mới không biết là thích mùa nào. Chứ nếu mà có ai kia rồi á, thì tôi sẽ trả lời ngay là tôi yêu cả 4 mùa. Vì mùa nào cũng đầy ắp kỷ niệm, dù là xuân hạ thu đông. Hóa ra Quýt nhà ta cũng khá lãng mạn đấy chứ. Chuyện à, mà tôi kể cho Snow câu chuyện này trích từ thư của bạn Trần Thảo 1012@yahoo.com. Câu chuyện thế này: có hai người yêu nhau, một ngày nọ cô gái mới hỏi chàng trai: anh yêu em mấy ngày? Chàng trai ngạc nhiên một lúc rồi điềm tĩnh trả lời: anh yêu em 4 ngày. Cô gái lại ngạc nhiên hỏi: là những ngày nào hả anh? Chàng trai cười nhẹ và trả lời: đó là ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. Cô gái thốt lên: thế thì nhiều quá anh nhỉ. Vậy thì 3 ngày thôi nhá. Đó là những ngày nào? Là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Cô gái vẫn thắc mắc: sao em thấy vẫn nhiều thế anh? Thế thì 2 ngày thôi nhá. Là ngày nào anh nói đi, cô gái có vẻ sốt ruột. Đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Nào có còn thắc mắc nữa không cô bé? Cô gái mỉm cười và cảm thấy rất hạnh phúc. Cô lại hỏi: thế có ngày nào mà anh không yêu em không? Đó là ngày mà anh không còn trên đời này nữa. Cô gái cảm động và òa khóc, khóc vì xúc động và hạnh phúc. Chà, đúng là cảm động thật đấy. Nếu có ai nói với Snow này những lời như thế, Snow cũng sẽ khóc ấy. Thôi đi, Snow băng giá, 10 năm chơi thân, tôi chưa bao giờ thấy Snow nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Đấy là bởi vì tôi rất ghét phải khóc trước một kẻ tinh vi, vi tính như Quick. Đấy là bởi vì Quick không đủ nhạy cảm để thấy sau cái vẻ cồng kềnh hàng hiệu này á, là một tâm hồn mong manh như sương khói. Ôi khói đâu nhở? Không phải là do Snow vừa tỏa ra đi chứ? Chết rồi, 4 cái bánh mì tôi đang nướng lại cho nóng, sáng nay chưa kịp ăn, cháy mất rồi. Thôi Quick đọc tiếp thư đi nhá. Ok ok. Tình yêu đẹp quá anh chị nhỉ? Anh Quick cũng nên yêu đi chứ nhỉ? Yeah, I will. Nếu thần Cupid mà không tìm anh thì anh phải tìm lấy ông ấy để cướp lấy cung tên và tự bắn vào mình. Em cũng vừa mới biết yêu thôi, cũng thú vị lắm nha. Anh Quick thử đi cũng hay lắm đấy. Có khi yêu vào anh lại hết cả tranh chuyện với chị Snow ấy chứ. Em quen anh ấy cũng rất tình cờ trên chuyến xe về quê, nhưng phải mãi 1 năm sau chúng em mới bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh ấy sắp ra trường rồi, đến chủ nhật này anh ấy thi tốt nghiệp. Em muốn gửi tặng single mới nhất của Sarah McLachlan có tên là You Want Me Too tới người ấy của em là Trần Văn Luật, lớp DLK2, với lời nhắn: cố gắng lên nhé chuột. When you stay by my side, every day become Valentine's Day. Em cũng muốn gửi bài hát này để cổ vũ cho cô bạn cùng phòng đang có rất nhiều sự lựa chọn. Nhanh chóng chọn lấy một anh để ra mắt nha bạn Thu xinh gái. Em là Trần Thu Thảo, lớp QK4, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Cảm ơn anh chị nhiều. Follow in your aimless path, the way falls. email của bạn Phạm Thị Bích Ngọc gửi tới địa chỉ ngọcphạmd4a@gmail.com. Xóm trọ sinh viên. Vậy là vừa tròn một tuần tới chuyển ra ngoài xóm trọ mới, một tuần đủ để mình làm quen với những người hàng xóm, cụ thể là nhớ hết tên, không lẫn lộn người này với người kia và buôn được với mấy anh hàng xóm thân cận. Xóm trọ toàn người giỏi lắm nha, toàn vĩ nhân thôi, học chuyên ngành đỉnh, tiếng Anh nói như gió, còn phong trào hát hò thì rầm rầm, toàn người hát hay. Ấy thế mà mấy anh lại còn đẹp da người ngời nữa cơ, chẹp chẹp, nghĩ mình đúng là chuột xa chĩnh gạo, hê hê. Anh hàng xóm mới phòng đối diện, quê Hải Phòng, học bách khoa, tốt nghiệp loại giỏi, tiếng Anh chuyên ngành giỏi, giao tiếp tốt, hơi cao, hơi to, hơi đẹp dai, quá đỉnh. Hôm trước tớ bị anh ấy dụ dỗ, thế là bỏ nhà bỏ cửa, chạy qua nhà lão ý xem cho bằng hết. Tuyệt đỉnh công phu, hì hì, nhưng cơ mà hay, cũng bõ. Anh thứ hai, phòng ngay cạnh anh thứ nhất, hề hề lòng vòng quá nhở, nhưng mà vị trí địa lý nó thế thì tớ chả biết tả cách nào khác được. Mới tốt nghiệp kinh tế quốc dân nhá, được bầu là đẹp trai nhất xóm, nhìn anh ý hiền ơi là hiền, cười rõ duyên, giỏi tiếng Trung. Nhớ hôm đầu anh ý thấy tớ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết đứng nhìn chân chân, chắc không biết con bé ở đâu ra mà nhanh thế. Chị hàng xóm sát vách nhà tớ thì trắng ơi là trắng, hề hề, cũng học kinh tế quốc dân, chị ấy cũng rất là nhiệt tình rủ tớ đi tập thể dục, với cả cho tớ mượn mũ bảo hiểm. Người đầu tiên tớ biết, người đầu tiên vào phòng tớ chơi lại là bạn Hoa ở phòng 1, và sau đó là anh trai của bạn ý, chú thích giải 3 Olympic tiếng Anh trường đại học xây dựng Hích. Hai anh em rất tốt, rất nhiệt tình giúp tớ hòa nhập cộng đồng. Một người nữa rất cởi mở và nhiệt tình, bốc phét nữa là anh hàng xóm sau lưng nhà tớ, học kinh tế quốc dân, da trắng, môi đỏ, điệu điệu. Rất hay có cách gọi các bạn nữ trong xóm là em gì xinh tươi hơi, hớ hớ. Một tuần mà dài như cả tháng trời, tớ nhớ nhà lắm mà vẫn ốm nên chưa về được. Mẹ gọi điện lên hỏi bao giờ về, nhớ con. Có hôm tớ ngồi một mình trong bóng tối, nghe nhạc Trịnh muốn khóc mà không sao khóc được. Homesick. Anh Bắc đẹp trai bảo là sống một mình thế này có nhiều thời gian để suy nghĩ về những dự định và hoài bão của mình. Ừ, tớ ở lại cũng vì mục đích đấy đấy, noi gương các anh chị mà cố gắng hơn, cố gắng nữa. Hôm nay tớ vào chơi được hai thêm hai phòng nữa, nhảy vào hát karaoke với mọi người. Nói thực là bị bạn Hoa hò hét mãi mới dám hát, được mọi người bầu chọn là người có giọng hát khỏe nhất xóm, hi hi, sướng. Thế yêu xóm trọ mình hơn. Anh Quyết và chị Snow thân mến, cuộc sống quả là một chuỗi những hợp tan phải không? Đôi khi ta luyến tiếc, muốn níu kéo, đôi khi ta ích kỷ không muốn xa họ, nhưng rồi lại phải ngậm ngùi giấu nước mắt nhìn họ ra đi. Hơn một tháng chuyển ra xóm trọ mới, quen, thân rồi lại xa. Nhìn mọi người chuyển đi em buồn lắm, nhưng đến giữa tháng này là em cũng phải xa xóm trọ để về ký túc xá. Biết là không phải xa nhau mãi, nhưng sao vẫn buồn lắm anh chị ạ. Em mong anh chị phát tặng em một ca khúc nào vui vui, gửi tới xóm trọ của em ở địa chỉ nhà số 8, tổ 5 ngách 254/101/3. Em là Bích Ngọc, lớp D04, K50, Đại học Bách khoa Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và xin gửi tặng bạn Ngọc cùng với các bạn ở trong xóm trọ của mình single mới nhất của Pink có tên So What. I'm a rock star. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Eye of Storm. Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghĩ đến anh nhiều như vậy. Những tuần gần đây, trong em chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn, buồn. Khi buồn, em chỉ muốn được khóc thật to. Em ước có anh ở bên, em sẽ dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn. Anh, em cần một bờ vai. Tâm hồn em trống rỗng, em trông chênh. Nếu lúc đó anh đến bên em, ôm em, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể ngủ yên trong vòng tay ấy. Một cảm giác quá tuyệt vời. Anh, em cần một vòng tay. Có những lúc em tưởng rằng mình đã gục ngã trước sóng gió cuộc đời. Những lúc đó em cần nắm một bàn tay to và ấm áp, nắm lấy tay em thật dịu dàng, truyền cho em hơi ấm niềm tin, đưa em vững bước trên con đường đã chọn. Anh, em cần một bàn tay. Những kỳ thi áp lực khiến em mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng không thể chịu nổi. Em ước có một ai đó nhìn em âu yếm cho em thấy một sự khích lệ. Anh, em cần một ánh mắt. Trong cuộc sống đôi khi chẳng thể tránh khỏi được những sự bực mình. Sáng vào lúc đó có lẽ chỉ một nụ cười thật thân thiện nồng nàn của anh thôi cũng đủ khiến em bình tĩnh trở lại, tâm hồn em lại hồ lặng gió. Anh, em cần một nụ cười. Cuộc sống ngày càng trở nên gấp gáp, xô bồ. Nhiều khi chỉ muốn cùng một ai đó lánh tới một nơi thật thanh bình, khoáng đạt, cùng nhau lặng ngắm hoàng hôn đỏ và đón những cơn gió mát lành. Anh, em cần một khoảng lặng. Anh biết đấy, du lịch là một sở thích của em. Em luôn mong muốn có người cùng em khám phá những nơi xa đầy kỳ thú, cùng có mặt với em trong những bức ảnh lưu dấu kỷ niệm. Anh, em cần một người bạn đồng hành, luôn cố chứng tỏ rằng mình là một người mạnh mẽ, cố gắng đối mặt và giải quyết vấn đề. Điều đó khiến em thấy mình trong vai trò một phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng khi trở về căn phòng tĩnh lặng, em biết mình thật yếu đuối. Những lúc ấy, em thật ước ao có anh kề bên. Em sẽ làm nũng để được anh nựng bằng những lời có cánh, để em thấy mình thật nhỏ bé và để em thấy mình đang được che chở. Anh, em cần sự che chở. Bạn bè một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em, là chỗ dựa tinh thần, là một phần không thể thiếu. Có những đêm thức muộn, chợt những nỗi buồn ào ạt ùa về, những nỗi buồn mang tên nhớ, mang tên kỷ niệm. Lớn rồi, bạn bè mỗi người có con đường riêng, chẳng thể suốt ngày cùng nhau vui chơi bay nhảy, em hiểu chứ, nhưng vẫn buồn, buồn lắm. Lúc ấy em chỉ muốn gọi cho anh ngay lập tức, để được nghe giọng anh, để làm phiền giấc ngủ mà anh chẳng hề cáu giận, chỉ cười hiền nói chuyện với em, an ủi và hát ru em giấc ngủ êm đềm. Anh, em cần một giọng nói. Có người nói em kỹ tính từ tuổi nay mà vẫn. Những lúc ấy em chỉ cười hiền. Em biết mình chẳng khó tính tẹo nào, chỉ là người đến với em chưa phải là anh. Vậy thôi. Anh, em chỉ cần anh. Keep it to myself. Keep it to myself. Never seem to wonder how much you make.